Chương 1700, bổn quân hẳn là tính là thứ gì? 2. Vừa dứt lời, một cỗ thuần hậu năng lượng cường đại chậm rãi tràn vào Mộ Nhan thể nội. Một chút xíu chữa trị trong cơ thể nàng vốn nên chí mạng tổn thương. Mà thất hoàng thân ảnh thì lại phai nhạt mấy phần. Chỗ mi tâm, chậm rãi xuất hiện một cái tựa như hỏa diễm đồ văn. Bất quá rất nhanh lại biến mất. Nhưng Mộ Nhan lúc này lại không lo được những thứ này. Nàng mắt thấy tiểu bảo phóng tới cổ hữu trùng cùng An Quế Lan, thân ảnh nho nhỏ bao phủ tại cổ hữu trùng cùng An Quế Lan trong công kích, lập tức chỉ cảm thấy sợ đến vỡ mật, tiểu bảo cổ hữu trùng lăng không một chảo, cầm một cái chế trụ tiểu bảo cổ. Cảm thụ được dưới lòng bàn tay tiên linh chi thể cường đại cùng tươi non, trên mặt của hắn lộ ra điên cuồng vặn vẹo cười, tiểu hoa nhi, đã ngươi mình muốn đưa tới cửa đến, vậy cũng đừng trách lao phu, trước đem ngươi cái này ngon miệng tiên linh chi thể. Nuốt chửng lấy mất tích, tà kiếm đột nhiên bay tới, chém về phía cổ hữu trùng, thế nhưng là bị hắn tùy ý một chưởng liền đánh bay. Mộ Nhan trố mắt muốn nước, lại vẫn cứ đang bị thất hoàng chữa trị thân thể, căn bản là không cách nào động đậy. Tiểu bảo bị chế trụ cổ, nhưng nhìn lấy cổ hữu trùng trong mắt nhưng không có một tơ một hào sợ hãi cầu xin tha thứ. Chỉ có rét lạnh sát ý lạnh như băng, ngươi giết ta, đã thương mẫu thân của ta. Cha ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi ha ha ha cổ hữu trùng cười to. Cha ngươi ngươi cho rằng cha ngươi tính là gì đồ chơi một cái hạ giới vị diện tạp thoái. Có thế làm sao không buông tha ta tiếng nói của hắn vừa dứt. Đột nhiên bên thai chuyển đến không nhẹ không nặng ba một tiếng. Hắn con kia nắm lấy tiểu bảo cổ cánh tay, lại không có dấu hiệu nào nổ bể ra tới. Tiểu bảo thân thể từ không trung rơi xuống, nhưng không có nện trên mặt đất, mà là bị một cỗ lực lượng vô hình nâng lên một chút. Đưa vào một cái quen thuộc trong lồng ngực. Cổ hữu trùng ngơ ngác đứng tại chỗ. Trong đầu của hắn thậm chí còn nghĩ đến, vừa mới nghe được thanh âm là cái gì giống như là có cái gì vỡ vụn đồng dạng. Ngay sau đó, toàn tâm đau đớn liền từ cánh tay của hắn truyền đến hắn đại não. A a a cổ hữu trùng phát ra như giết heo rú thảm, che lấy mình tay, ngã trên mặt đất. An Quế Lan sắc mặt đại biến, vừa sợ vừa giận bổ nhào qua ôm lấy cổ hữu trùng. Nhưng nhìn thấy hắn hoàn toàn nổ thành thịt nát, máu me đầm đìa tay phải lúc này giận không kèm được quay đầu nghiêm nghị nói, người nào rốt cuộc là ai dám làm tổn thương ta nổi giận thanh âm im bặt mà dừng, tựa như là kêu to gà trống xinh xinh bị nhân bóp lấy cổ. An Quế Lan hai mắt trợn lên, đại trương bờ môi từ hơi run rẩy biến thành kịch liệt run rẩy. Trong mắt dần dần tuôn ra nồng đậm chấn kinh cùng sợ hãi. Ngươi vừa mới nói, cha hắn cha tính là thứ gì nam nhân cao lớn tư thế thuần thục ôm trong ngực nam hải, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn hắn, các ngươi nói, bổn quân hẳn là tính là thứ gì đế đế quân An Quế Lan đặt mông té ngồi trên mặt đất. Cực độ sợ hãi, để nàng khuôn mặt vặn mẹo, toàn thân như run rẩy. Từ kịch liệt đau nhức bên trong lấy lại tinh thần cổ hữu trùng, nhìn thấy ôm tiểu bảo đế minh quyết, nhìn thấy hai người cơ hồ giống nhau như lúc mắt xanh, toàn thân một mảnh lạnh bớt. Đúng á hắn vì cái gì không nghĩ tới dưới gầm trời này, có thể có bao nhiêu tiên linh chi thể cái này 5 tuổi tiểu hài, đến từ đê tiện diễn vũ đại lục, lại từ đâu tới nhiều như vậy bà bối. Nguyên lai hắn đúng là con trai của đế quân bọn hắn vừa mới, vợ ơ y ma muốn giết con trai của cực vực đế quân. Giờ này khắc này, cổ hưu trùng trong đầu chỉ lăn lộn một cái ý niệm trong đầu. Xong tất cả đều xong không chỉ là hắn cùng An Quế Lan xong. Liền liên thiên ý đi hải môn cũng xong rồi. 22 tấu chương xong.